Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 86, dấu hiệu hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm nằm ở lều trại. Harry trước sau không có ngủ. Hắn trong đầu vẫn luôn tua lại mấy cái đoạn ngắn. Đời trước lấp lánh chỗ trống bên cạnh kỳ thật có người. Đời này lấp lánh bên cạnh thật là chỗ trống không người. Tiểu Barty Crouch uống xong phun thật tề sau thú nhận hắn là cái kia ở trên chỗ ngồi người. Cùng đời này, lát sau là Barty Crouch ngồi ở cái kia chỗ ngồi. Barty Crouch, Harry chở mình. Hôm nay, Barty Crouch xuất hiện ở Weasley ra lều chạy thời điểm lấp lánh liền đi theo hắn bên người. Chờ đến xem thi đấu thời điểm, Barty Crouch bên người lại là lấp lánh. Nhưng ở đời trước, đây là tiểu Barty Crouch đãi ngộ mới đúng. Như vậy là nơi nào xảy ra vấn đề? Bertha Jorkin vì cái gì chỉ là tinh thần hoảng hốt? Đuôi chùn lại vì cái gì sẽ giả chết? Nếu là Voldemort yêu cầu hắn, một cái uổng có huyết nhục lại vô pháp tự nguyện người hầu rốt cuộc có ích lợi gì? Đêm càng ngày càng thâm, Harry nhẹ nhàng mà xuống giường. Đơn giản xuyên kiện áo ngoài. Tạm dừng tự hỏi. Kết quả buồn ngủ ập đến. Hắn đánh ngáp lưu lại một tờ giấy. Lung lay mà ra cửa. Draco cấp Harry nút tay áo liền đặt ở hắn áo ngủ trong túi. Kia vật nhỏ ở ban đêm thả ra mỏng manh lục quang. Ở trong đêm đen xả ra một cái bạc nhược tuyến. Harry đi theo kia tuyến đi trước. Tìm được rồi đỉnh chóp có Malfoy ra huy lều trại. Hắn đi đến kia hoàn toàn chính là một cái tiểu biệt thự lều trại trước. Gõ gõ môn, bên trong thực nhanh có người theo tiếng. Buổi tối hảo, Draco cấp Harry mở cửa. Làm hắn đi đến ấm áp trong phòng. Harry đánh ngáp đi vào đi. Mới vừa một bại lộ ở ánh đèn hạ liền chọc đến Draco nổi trận lôi đình. Ngươi xuyên đây là cái gì? Draco đem Harry ấn ở trên sofa. Tháo xuống trên giá áo chính mình áo khoác che lại hắn. Liền không thể nhiều mặc chung một cái quần sao? Harry ngáp một cái. Đầu sau này rửa. Mơ mơ màng màng. Là Harry sao? Draco. Buồng trong truyền đến Narcissus mềm nhẹ dò hỏi thanh. Draco lên tiếng. Đúng vậy. Mặc chỉnh tề Malfoy vợ chồng thực đi mau ra tới. Ta đoán được Draco sẽ cảnh kỳ ngươi. Lucius đã mặc vào tử thần thực tử áo choàng. Trên tay cầm hai mặt nạ. Chờ hạ nháo lên. Ngươi theo sát Draco liền hảo. Draco nói ngươi quyết định lại đây thời điểm chính là làm ta giật cả mình. Narcissus áo choàng còn đáp ở khuỷu tay thượng. Nàng đến gần sofa. Cong lưng hôn hôn Harry cái chán. Cấp Weasley nhóm lưu tin chưa? Trong chốc lát sẽ thực loạn. Bọn họ có thể cố thượng chính mình liền không tồi. Harry buồn ngủ gật gật đầu. Đánh lên tinh thần hỏi. Ta có thể biết được các ngươi đều tính toán làm chút cái gì sao? Thiêu thiêu lều trại. Lăn lộn Mago. Lucius không chút để ý mà nói. Bất quá này có điểm khó khăn. Suy xét đến cái kia quản lều trại chính là một nhà đều lại đây. Muốn ta nói, chỉ cần khởi đến kinh sợ tác dụng. Hơn nữa tổ chức giả là ngươi là đủ rồi. Narcissus không tán đồng mà lắc lắc đầu. Nhà kia hài tử còn rất nhỏ. Nếu ngươi nhớ rõ, nói chút ngươi ý kiến. Lucius nhìn về phía Draco. Suy xét đến lần này tập hội chủ yếu là củng cố một chút Malfoy ra địa vị. Có lẽ chúng ta thiết thực yêu cầu đe dọa những cái đó Mago. Draco nói, nhưng là về phương diện khác. Phụ thân, nếu thật sự đối Mago tăng thêm thương tổn, lưu lại nhược điểm, ngày sau cho dù có những người phía Harry làm chứng này chỉ là một cái gián điệp ngồi ổn vị trí hành vi. Cũng khó tránh khỏi dẫn người lên án. Dù sao những người đó nhìn đến tử thần thực tử liền sẽ quay đầu chạy trốn. Lucius mang lên mũ choàng. Bảo vệ tốt Harry. Draco. Ngủ tiếp trong chốc lát. Harry. Narcissus chậm rãi mặc vào áo choàng. Thoạt nhìn không quá nguyện ý ở hài tử trước mặt bày ra âm u tà ác bộ dáng. Chúng ta hiện tại đi trước tụ tập địa điểm. Đến bắt đầu còn phải có một đoạn thời gian. Người còn có thể ngủ một lát. Nhớ rõ bảo mật. Được chứ? Nhớ rõ ta chỉ cần có thể trở thành Malfoy một nhà chứng cứ không ở hiện trường là đủ rồi. Harry trả lời. Hướng Draco trong lòng ngực rụt rụt. Thật không dám tin tưởng ta thế nhưng ở chỗ này nghe này đó. Thiên A, hắn xác thật thực mệt nhọc. Lúc này sở hữu sự tình đều thương lượng xong cũng không hề buộc chính mình thanh tình. Thân mình một oai liền dựa vào Draco trên người. Hắn thần kinh thả lỏng đến quá nhanh. Buồn ngủ nảy lên tới cũng quá nhanh. Cơ hồ là nháy mắt liền tiến vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Draco đỡ Harry nằm xuống. Làm hắn đầu gối lên chính mình trên đùi. Lại sửa sửa áo khoác. Harry mơ mơ màng màng mà nhéo Draco áo sơ mi. Mơ hồ không rõ mà nói. Tưởng ngươi. Draco động tác tạm dừng một chút. Sau đó hắn chậm rãi ngồi dậy. Có chút đắc ý mà nhìn chính mình phụ thân. Trên mặt biểu tình đại để có thể khái quát vì. Ta nói là vấn đề thời gian đi. Những lời này. Harry trở mình, mặt hướng về phía Draco eo sườn, cơ hồ là vô ý thức mà duỗi tay ôm Draco eo. Ở hắn eo bụng gian cọ sát một chút, tiếp tục mơ hồ không rõ mà nói. Ngủ ngon hôn, Draco từ bị ôm eo thời điểm liền cứng lại rồi. Lúc này nghe được Harry nói càng là trên mặt phiếm hồng. Hắn co quắp mà nhìn thoáng qua còn đứng ở bên cạnh cha mẹ. Gục đầu xuống thấp giọng nói. Ta ba ba mụ mụ ở đâu? Harry làm như bất mãn mà rầu hạ miệng. Không nói nữa. Draco bình phục một chút tâm tình. Ngẩng đầu nhìn chính mình xem diễn cha mẹ. Lucius đã mang hảo mặt nạ. Lúc này đang giúp Narcissus mang. Nhìn thấy nhi tử ngẩng đầu. Bọn họ có lẽ là cười cười. Sau đó thực mau ảo ảnh di hình. Biến mất. Tử thần thực tử xuất hiện thời điểm, Ireland đội người ủng hộ cuồng hoan còn không có kết thúc. Mang mũ choàng tà ác thân ảnh vừa xuất hiện liền bóp chặt sở hữu ca hát yết hầu. Mỗi người đều bắt đầu thét chói tai cùng hoảng loạn mà chạy vội. Tử thần thực tử nhóm tùy ý bậc lửa lều trại, lớn tiếng châm biếm chào phúng, đánh bại hán tử say cùng ý đồ phản kích người. Có người ở lớn tiếng kêu la. Hỏi Mago một nhà ở nơi nào? Hỏi bọn hắn việc vui ở nơi nào? Bộ pháp thuật người nhanh chóng mà chạy vội tới. Có người đi bảo hộ Robert một nhà. Có người chỉ huy đám người sơ tán. Có người tiến thẳng đến nơi tử thần thực tử phát động công kích. Như vậy phân loạn tình cảnh chung. Draco túm Harry đụng phải John cùng Hermione. Các người ở chỗ này. Hermione cơ hồ là lập tức hét lên. Để lại tờ giấy liền chạy trốn. Harry, người có biết hay không tỉnh lại thời điểm chúng ta có bao nhiêu lo lắng? Xin lỗi, chính là ta cũng không nghĩ tới cái này. Harry nói, vì chính mình các bằng hữu không có bị thương mà cảm thấy may mắn. Chúng ta cùng Draco ba ba mụ mụ bị tách ra. Những người khác đâu? Mọi người đều bị tách ra. John lớn tiếng nói. Đừng có ngừng. Chạy mau. Những cái đó che mặt người tùy ý công kích. Ta nghe thấy có người nói bọn họ là. Tử thần thực tử. Voldemort người sùng bái. Draco dùng khẳng định miệng lưỡi nói. Bên này. Mau. John run lập cập. Theo bản năng mà hộ ở Hermione bên cạnh. Nơi nơi đều là tiểu hài tử khóc nháo thanh âm. Đám người đẩy tới xô đẩy đi. Ba cái nam hài nhi tận khả năng bảo vệ Hermione. Bốn người xuyên qua ở dòng người bên trong. Thật đáng chết. Những người này liền không thể có chút trật tự. Ai gặp được loại sự tình này đều sẽ không thực nhanh có trật tự. Harry phản bác. Trước đình chỉ oán giận đi. Draco. Nơi này chạy trốn đâu? Draco mắt trợn trắng. tận chức tận trách mà diễn khởi chạy trốn tiết mục. Harry cùng Draco tay chặt chẽ nắm. Bên kia, Ron túm Hermione cánh tay. Nỗ lực giúp nàng cách trở sở hữu chen qua tới người. Bọn họ ở trên đường gặp được Beauxbatons học sinh cùng dãy giụa khủng hoảng lấp lánh. Hermione đối với này ra tinh tình cảnh phi thường tức giận bất bình. Harry đã có thể dự kiến đến SPEV kép huy chương xuất hiện ở Hermione trước ngực. Thành thật giảng, hắn tự đáy lòng mà hy vọng Hermione cấp hội vận động vì quyền lợi gia tinh đổi cái tên. Ít nhất không phải nôn mửa. Bốn người hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi. Mỗi người đều nắm chặt ma trượng. Bọn họ tìm kiếm thân nhân bằng hữu. Đi qua đám yêu tinh Ireland vừa thắng được một tiệt bút tiền lời. Qua ba cái vu sư vây chung quanh mị oa mà ba hoa khoác lác. John ở nhìn đến mị oa nháy mắt hơi kém liền phải chạy tới. Draco cùng Harry một trái một phải mà kiểm hắn đem hắn đi phía trước túm. Bọn họ vẫn luôn đi đến yên tĩnh góc. Harry ở lưu đầu bác mần từ một thân cây sau ra tới khi nhận ra đây là đời trước hắn cùng Hermione. John quyết định dừng lại chờ đợi địa phương. Ai ở bên kia? Sắc mặt tái nhợt, biểu tình khẩn trương lưu đầu bác mần nói. Nỗ lực tưởng nhận ra trước mắt bốn người là ai? Các người ở chỗ này làm cái gì? Doanh địa đã xảy ra rối loạn. Draco nói. Một đám mang mũ choàng cùng mặt nạ người khắp nơi tác loạn. Đáng chết, Ludo Bachman mắng to một tiếng. Hắn thoạt nhìn tâm phiền ý loạn, thực mau ảo ảnh di hình. Nhìn thẳng bên kia, Harry đâm đâm Draco, ý bảo từng xuất hiện hắc ma dấu hiệu địa phương. Trong chốc lát tiểu Barty Crouch sẽ qua tới. Nếu có thể hiện tại bắt lấy hắn, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hắn nắm chặt chính mình ma trượng, suy tư, không biết hắn lần này sẽ dùng ai ma trượng. Hắn đã từng dùng ngươi ma trượng sao? Ray câu hỏi, đúng vậy, từ đó về sau ta liền không đem ma trượng đặt ở sau túi. Harry nói, đúng rồi, có chuyện ta phải hỏi ngươi, là vừa rồi nhớ tới, ngươi còn nhớ rõ đời trước ta cùng John. Hermione nhìn thấy tình huống của ngươi sao? Hắn tiểu tâm mà nhìn thoáng qua đang nhìn Crumb tiểu tượng đắp John cùng chú ý doanh địa động tĩnh Hermione. Hiện tại suy nghĩ một chút, ngươi lúc ấy nói chuyện khó nghe lại không khách khí. Nhưng ngươi xác thật, để các ngươi chạy, Draco nói. Ngươi khẳng định không thể trông cậy vào ngay lúc đó ta đối với ngươi nói. Nguy hiểm, Potter. Mang theo ngươi bằng hữu đi mau. Loại này lời nói đi. Harry buồn bực mà nhìn hắn. Cho nên ngươi chính là sẽ không hảo hảo nói chuyện. Có phải hay không? Malfoy. Ngươi cũng không nghe ra tới ta là ở quan tâm ngươi. Muốn ngươi coi chừng Granger. Không phải sao? Potter. Draco cãi lại. Làm ơn. Harry học Draco bộ dáng giả cười. Cho dù bọn họ là như vậy, ta cũng không nghĩ nói cho ngươi. Đúng hay không, Potter? Ngươi quả này mỗi một cái từ đều mang theo trào phúng nói đây là quan tâm. Ta nhưng đi ngươi. Suỵt, Draco đột nhiên đè lại Harry đầu. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm phía doanh địa Hermione cùng John. Đối hắn cùng Harry nhìn chằm chằm vào địa phương ý bảo một chút. Có người tới, nhưng là, không chỉ có một, Harry lập tức cấm thanh, cùng Draco cùng nhau ngồi xổm xuống, tiểu tâm quan sát, hắc ám trong rừng rậm, hai cái nam nhân trầm mặc mà rằng co, hồi lâu, trong đó một người đã mở miệng, đây là ngươi sở làm sao, bậc lửa lều trại, chế tạo rối loạn, muốn tìm kiếm Mago tới tra tấn, Lucius Malfoy. Đây là ngươi làm một cái trung thành người hầu sở nên làm sao? Ngươi là ai? Lucius chuyển gậy trống, không chút để ý hỏi. Ở ta tháo xuống mặt nạ trước liền nhận ra ta. Nghĩ đến ngươi đối ta rất quen thuộc. Ngươi là ai? Chỉ sợ ta không quen thuộc một cái tiêu dao ở bên ngoài Azkaban. Còn cùng, đại nạn không chết Nam Hải. Đánh hảo quan hệ phản đồ. Azkaban, Lucius chào phúng mà cười. Xem ra là một vị vượt ngục thành công lão bằng hữu. Đuôi chùn, có lẽ là ngươi đi. Ngươi chơi trò giả chết đặc biệt thạo nghề không phải sao? Không có trả lời, Lucius cũng không để bụng chính mình có thể hay không được đến đáp án. Hắn nhìn trước mắt giống nhau mang mũ choàng cùng mặt nạ người. Cao ngạo mà khinh thường mà nói. Ngươi nói ngươi đãi ở Azkaban. Đúng vậy, này xác thật có thể chứng minh ngươi đối chủ nhân trung tâm. Nhưng xin hỏi trừ cái này ra còn có ích lợi gì? Không có bất luận cái gì dùng. Ngươi nhận hết tra tấn. Mỗi ngày cùng nhiếp hồn quái giao tiếp. Nhưng này chỉ có thể chứng minh ngươi trung tâm. Mà ta thành công đã lừa gạt bộ pháp thuật. Nắm giữ quyền lực, ta hiện tại sở hữu nhân mạch đều chờ đợi chủ nhân trở về mà sống nhảy. Đến nỗi Potter, hắn cười nhạo một tiếng. Cái gì vĩ đại hắc vu sư? Bất quá là một cái dễ tin với người tiểu nam hài nhi. Như vậy nhiều người nói cho hắn Malfoy một nhà có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn lại đối ta liền hoài nghi đều không có. Thậm chí ta ở năm 2 thời điểm ý đồ cướp lấy tánh mạng của hắn. Hắn cũng vẫn như cũ tín nhiệm ta. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Hắn thanh âm âm lãnh xuống dưới. Mang theo một tia tàn nhẫn. Này ý nghĩa Dumbledore cơ hồ sở hữu hướng đi. Cũng ý nghĩa ta có thể dễ như trở bàn tay mà lại bố một lần cục. Ở chủ nhân yêu cầu thời điểm đem hắn dâng lên. Nam nhân trong bóng đêm trầm mặc, tựa hồ ở cân nhắc Lucius lời nói chân thật tính. Hắn đương nhiên biết trước mắt người này am hiểu hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp nhân tâm. Nhưng là chọn ở đề phòng nghiêm ngặt thời điểm khơi mào tử thần thực tử tập hội xác thật là một cái có quyết đoán hành động. Có thể vì hắn chứng minh vài phần trung thành tận tâm. Ta không có ma trượng. Nam nhân đột nhiên nói. Dấu hiệu hắc ám, Lucius rút ra ma trượng. Không chút do dự nhắm ngay không trung. Để ta tới đi, nhưng là ta nhặt một cây ma trượng. Kia nam nhân chậm gì gì mà đem chính mình nhặt được ma trượng nhắm ngay không trung. Thi cốt tái hiện, dấu hiệu hắc ám, sâu kín lục quang hạ. Harry đè nặng thanh âm nói. Khẳng định có một cái là tiểu Barty Crouch. Người nhìn ra một cái khác là ai sao? Quá mờ, nhìn không ra tới. Chúng ta nếu là ly đến lại gần chút thì tốt rồi. Ta trừ bỏ cuối cùng chú ngữ cái gì cũng không có thể nghe rõ. Draco túm Harry đứng lên. Hermione cũng đang phát lại đây bắt lấy Harry. Bộ xương khô lướt qua ngọn cây. Ở không trung chán ra tà ác xanh mơn mởn quang mang. Là dấu hiệu hắc ám. Hermione sắc mặt trắng bệch. Harry, đi mau. Đó là kẻ thần bí tiêu chí. Xuất hiện ở chỗ này, ở ngươi bên cạnh. Đi mau, nhưng là bọn họ đi không được. John vừa mới đứng lên. 20 cái vu sư liền từ trên trời giáng xuống vây quanh bọn họ. Lúc này đến lại thật nhanh. Draco hung tợn mà hô to. Đều nằm sấp xuống. 20 cái hôn mê chú ở bọn họ đỉnh đầu đan sen va chạm. Weasley tiên sinh lớn tiếng mà kêu. Dừng tay, phát lại đây. Barty Crouch bày ra một bộ bọn họ 4 cái chính là phóng ra dấu hiệu hắc ám người bộ dáng. Harry chú ý tới lấp lánh không ở hắn bên người. Hắn hiện tại hoàn toàn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Lấp lánh sẽ trở thành cái kia người chịu tội thay. Nhưng là tiểu Barty Crouch cũng không có tới không phải sao. Mà vừa rồi 2 cái nam nhân. Nếu một cái là tiểu Barty Crouch. Một cái khác lại là ai? Ta không cần một cái quên nghe theo chủ nhân ý chỉ. Giữ gìn chủ nhân danh dự người hầu. Harry nghe được Barty Crouch như vậy lạnh như băng mà nói. Phảng phất bị cái gì đánh trúng. Những lời này làm hắn nhớ tới tiểu Barty Crouch đối Voldemort cái loại này điên cuồng sùng bái. Lúc này Bati Krau hẳn là còn không có bị thi đoạt hồn chú. Nhưng là Bati Krau bày ra ra người đối diện dưỡng tiểu tinh linh thái độ cùng tiểu Bati Krau đối đãi tử thần thực tử thái độ rất có vài phần giống nhau, làm Harry nhịn không được nghĩ nhiều một chút. Đường về cùng với về gia tinh khắc khẩu. Mà Harry trước sau suy tư chính mình vấn đề. Một đường dựa Draco lôi kéo mới không có té ngã ở địa phương nào. Rốt cuộc, bọn họ về tới lều trại. Weasley một nhà những người khác đều đã trở lại. Hermione cùng Percy bạo phát khắc khẩu. Mà Weasley tiên sinh đối bọn nhỏ giải thích tử thần thực tử cùng dấu hiệu hắc ám. May mắn Robert một nhà không có bị thương. Chỉ cần sửa chữa ký ức bọn họ về đêm nay là được. Bill nói, này nhưng thật sự là khó được. Tử thần thực tử luôn luôn lấy tra tấn Mago làm vui. Nhưng bọn hắn lần này tựa hồ vội vàng thiêu lều trại mà chưa kịp đi tìm Mago phiền toái. Nhưng là những cái đó tử thần thực tử vì cái gì vừa nhìn thấy dấu hiệu hắc ám liền đều chạy. John khó hiểu hỏi, bọn họ không nên cao hứng sao? Không phải bọn họ làm sao? Người động não suy nghĩ một chút đi. John, Bill nói, nếu bọn họ thật là tử thần thực tử, kẻ thần bí thất thế lúc sau, bọn họ liền sẽ trăm phương nghìn kế nghĩ cách đừng bị quan tiến Azkaban. Cũng bịa đặt các loại lời nói dối. Nói lúc trước là kẻ thần bí cưỡng bách bọn họ Giota ết hại cùng tra tấn người khác. Ta dám đánh đố, bọn họ so với chúng ta những người này càng sợ hãi thấy hắn trở về. Kẻ thần bí rơi đài sau. Bọn họ mọi cách phủ nhận chính mình cùng hắn có quan hệ. Lại lần nữa trở về người bình thường sinh hoạt. Ta cho rằng, kẻ thần bí đối bọn họ sẽ không thực vừa lòng. Người nói đi. Như vậy, biến ra dấu hiệu hắc ám người làm như vậy rốt cuộc là vì tỏ vẻ duy trì tử thần thực tử. Vẫn là muốn đem bọn họ dọa chạy đâu? Hermione hỏi, đại khái là muốn nhìn một chút có ai dám đến bên dưới dấu hiệu hắc ám. Harry chào phúng mà nói, ta tưởng bọn họ đại khái có như vậy bình phán phương thức. Ai bị chào người đó mới là kẻ chung với chủ. Không. Ta đương nhiên không phải nói lấp lánh. Hermione, hắn không hề để ý tới Weasley tiên sinh kế tiếp nói. Mệt mỏi dựa vào Draco trên người. Năm nay cũng sẽ không quá nhẹ nhàng. Hắn thấp giọng nói. Này đó nhiễu loạn đều là một cái gặp quỷ bộ dáng. Thật đáng chết. Nhưng sự tình đã hảo rất nhiều không phải sao? Draco nhẹ giọng an ủi hắn. Ta ở chỗ này đâu? Đúng vậy, người ở chỗ này đâu? Harry thở dài. Ta nên như thế nào liên hệ ngươi ba ba mụ mụ? Bọn họ biết ngươi lại ở chỗ này sao? Ta nói cho bọn họ hết thảy sau khi kết thúc đến Weasley ra lều chạy tìm ta. Draco nói. Chúng ta trước nghỉ ngơi đi. Người ngủ nơi nào? Ta ngủ chính là thượng phô. Có lẽ cùng John thay đổi. Chúng ta tễ một tễ. Harry đánh lên tinh thần hô một tiếng. John, đổi một chút giường. Hành sao? Draco cùng ta ngủ. Đương nhiên, John không chút do dự mà trả lời Harry. Harry lập tức túm Draco đi vào phòng. Hai người tễ ở hẹp hòi trên giường. Harry dính sát vào tường. Draco dính sát vào Harry. Ngủ ngon. Harry mệt mỏi chạm chạm Draco cằm. Ta nếu là nhớ không lầm, Rita Skeeter ngày mai phải có hảo một phen hồ ngôn loạn ngữ đâu. Đừng miên man suy nghĩ. Draco nói, hôn hôn Harry cái chán. Hiện tại, chỉ là ngủ đi. Harry gật gật đầu, có một đoạn thời gian trong đầu còn bồi hồi gần đây đủ loại nghi vấn. Nhưng là Draco bắt đầu hừ ca. Là bài hát du Harry đã quen thuộc kia. Chậm rãi, Harry thả lỏng tinh thần. Cho phép chính mình không hề tự hỏi. Ngủ rồi. Cách chương.